Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 636, thiêu thân lao đầu vào lửa. Đưa lên, chiến đấu cơ gần biển diện xẹt qua. Từng viên chống tàu ngầm ngư lôi ở bên trong đại dương qua lại. Máy tải chống tàu ngầm ngư lôi nguyên lý là hỏa tiễn nâng lên. Chiến đấu bộ vẫn cứ là ngư lôi, hơn nữa so với tàu tải ngư lôi tốc độ càng nhanh hơn. Ngoại trừ chống tàu ngầm ngư lôi, chống tàu ngầm hỏa tiễn, còn có cơ bản không cần bom nổ dưới nước cũng rơi vào trên mặt nước. Cũng là đảo quốc như vậy, độc lập hải ngoại quốc gia sẽ mua tiến vào chế tạo lượng lớn bom nổ dưới nước. Dù sao những thứ đồ này ở Tokyo vịnh một thả kẻ địch và người mình cũng không muốn hy vọng có thể ra vào, vèo, liền những thứ đồ này, làm sao có khả năng bắn chúng ta? Phác Phiêu Nhạc nhe răng nhếch miệng ở bên trong nước đi khắp. Qua lại, nghiêng người liền tránh thoát kéo tới ngư lôi. Có điều thân thể của hắn cũng cùng đá biển đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Cầy đất dạng sát nước bùn. Mực nước vẫn là quá nông, đâm vào đá biển bên trong ngư lôi lập tức nổ tung. Uy lực nổ tung giống như là muốn đem toàn bộ đáy biển lật tung. Hắn là ở đau thương đi khắp chiến thần, mỗi lần đều hiểm chi lại hiểm cùng ngư lôi gặp thoáng qua. Dưới mặt biển thế giới giờ khắc này có thể đổ sổ. Từng viên ngư lôi, hỏa tức từ giữa không trung đâm dưới, xuyên qua mặt biển. Ở mênh mông bên trong đại dương hình thành lăn lộn khí trụ. Tiện đà đè ép dòng nước lại bổ túc khí trụ chỗ trống. Cuối cùng lấy chiến đấu bộ làm nổ chấm dứt. Phu phu, dưới biển phát sinh đồng thời lên vụ nổ lớn. Mặt nước vọt lên phù phù cột nước. Nhìn qua khá giống cá rán thả Osaka. Có điều so với tàu ngầm chiến đấu muốn đồ sộ ở trên biển rộng chỉ vào một mảnh mặt biển nói rằng. Mới đang tiến hành một hồi cấp độ sử thi tàu ngầm đại chiến. Đều không ai có thể lấy ra phản bác lời nói. Thủy độn Thủy Long Tiên. Phác Phiêu Nhạc hai tay đẩy một cái. Thủy Long Tiên trên dưới tung bay bắn nhanh quật bố trí bom nổ dưới nước. Lẫn nhau va chạm làm nổ. Toàn bộ biển rộng mặt biển rầm rầm dường như dập đầu thuốc đang tiến hành cuồng hoan. Người bình thường cuồng hoan to lớn nhất thương tổn cũng chính là cấp trên mộ phần nhảy giàng dài. Biển rộng nếu như nhảy giàng dài phòng trừng thế gian liền muốn thêm ra vô số mộ phần. Quá khủng bố, như vậy cũng vẫn không giết được hắn sao? Quan chiến mới phòng vệ tỉnh đại thần là trao đổi ích lợi dưới khẩn cấp tiền nhiệm quan liêu. Cùng vô số tiền nhiệm như thế. Phòng vệ tỉnh đại thần đối với hiện đại chiến tranh cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng làm nổ mỗi một viên vũ khí giá cả chí ít đều ở 100.000 đồng yên trở lên hắn là rõ ràng. Chỉ là không chung chiến đấu cơ này một hồi thời gian ném bom. Tiêu hao tiền tài liền quá 100 triệu. Chiến tranh quả nhiên chính là ở đốt tiền. Còn thiếu rất nhiều. Phải đem hắn hướng Kunisaki bán đảo đè ép. Ném bom không thể dừng, chú ý vũ khí sơ dày trình độ, đảo quốc quan phủ cũng không mò ra đáy biển dưới tình hình. Phác Phiêu Nhạc bị nổ chết, vẫn là chạy ra ngoài. Mỗi một viên giò chiếu dùng không người lặn dưới nước dụng cụ đều chống đỡ không mấy phút nữa. Bắt lấy Phác Phiêu Nhạc mấy cái hình ảnh sau sẽ bị nổ tung phá hủy. Một viên phá hủy, liền vứt nữa một viên. Chiến tranh so đấu chính là quốc gia quốc lực, nhưng hầu như tập trung nửa cái đảo quốc có thể dùng lão ra máy. America chúng đảo hải quân không tập hành động, chính đều đâu vào đấy theo trước kế hoạch tác chiến điên cuồng không tập. Phòng trừng một phen chiến đấu sau đó, chỉnh cái hải vực là không muốn hy vọng có thể nhìn thấy nửa cái hoạt cá. Chôn ở thổ nhưỡng bên trong giáp xác sinh vật cũng khó thoát một kiếp. Vùng duyên hải cư dân run rẩy nhìn không trung bay qua từng chiếc một chiến đấu cơ. Thời gian nửa tiếng bên trong, này một khoảng trời không biết bị quỹ tích bay phân cách thành bao nhiêu khối. Chỉ cần đứng ở chỗ cao, liền có thể nhìn thấy trên mặt biển nổ ra cột nước. Này nhưng bất đồng với trước không có chuẩn bị sẵn sàng Nam Tảo Dương quân đội. Hiện tại là một quốc gia nhà một toàn bộ hạm đội không chung sức mạnh kết hợp lại. Kiếm ra chiến đấu cơ ở phi trường lên lên lên xuống xuống. Trong thời gian ngắn oanh tạc dày đặc trình độ vượt qua trong lịch sử nhân loại bất kỳ một hồi kịch. Liệt chiến tranh, a tây đi, phác phiêu nhạc bưng trái tim bộ. Khóe miệng chảy ra máu tươi ở bên trong nước pha loãng phân giải tung bay. Cho dù hắn ở bên trong nước như thế nào đi nữa linh hoạt. Nhưng này chút bố trí thủy lôi tập thể nổ tung hình thành sóng trùng kích. Vẫn là như búa lớn giống như oanh kích thân thể. Hắn lại không phải cái gì bách luyện thép. Sao có thể càng là nện đánh càng là cứng rắn. Ở các loại vũ khí chủ động tiến công chế tạo tuyến phong tỏa bên trong. Phác phiêu nhạc bơi lội bên trong phát hiện dưới thân đá biển càng nông. Thậm chí đã có thể nhìn thấy đá ngầm. Đang áp sát lục địa. Bọn họ là muốn đem ta bước đến đất liền. Sau đó sẽ tiến hành cắn giết. Nếu như đến trên đất bằng chính mình đem hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Không có nước biển che lấp. Trên bầu trời vũ khí có thể tinh chuẩn không có sai sót nện ở đỉnh đầu của mình. Nhưng xoay người hướng về bốn phía phá vòng vây. Phác phiêu nhạc nhìn một chút bên trong đại dương từng đạo khí trụ. Cùng với liên tục từ không trung đập xuống sau đó trôi nổi ở bên trong đại dương thủy lôi. Bất chi bất giác này một mảnh nông biển bị triệt để phong tỏa. Lít nhà lít nhít như bắt cá lưới đánh cá. Không có cách nào. Phác phiêu nhạc nghiêng người tránh thoát một viên đạn đạo. Hai tay kết ấn tự nhiên năng lượng từ trong cơ thể trồi lên. Thủy độn đại bạo thủy trùng ba thuật. Ở trên đất bằng sử dụng đại bạo thủy trùng ba thuật thanh thế đã đầy đủ dọa người. Chớ nói chi là đem thân thể ngâm ở trong nước biển triển khai. Bên trong đại dương bộ phát sinh một trận khủng bố nổ vang. Rộng rãi vô ngần mặt biển sôi trào thiêu đốt lên. Một con vô hình cự thú dùng móng vuốt gãi nước biển. Mạnh mẽ vẽ ra sâu hoắm khe. Những này nước biển khe tiến một bước khuấy động. Bỗng nhiên nhắc tới giữa không trung. Dầm, 100 mét cao lớn thác nước. Phảng phất thu nhỏ lại núi Phú Sĩ quang cảnh, nước biển tụ lại cùng nhau, tiết diện còn như đao gọt vách núi treo leo, chỉnh tề nghiêm túc về phía trước đẩy mạnh chết nhìn chòng chọc Kunisaki bán đảo. Này một chiêu đặt ở Godzilla điện ảnh bên trong đều không khuếch đại. Hai quân liên hợp bộ chỉ huy sĩ quan cao cấp bị tình cảnh này chấn động bầu không khí trầm mặc. Mãi cho đến tĩnh mịch 10 giây sau mới có tiếng America quan chức nói rằng đây là đem Britain White Cliff of Dover chuyển tới sao. Cỡ này nhân vật kinh khủng tuyệt đối. Không thể lưu lại, sinh ra ở Tokyo phòng vệ tỉnh đại thần giật cả mình. Hiện tại thám thiết rõ ràng vì là Hà Tổng lý đại thần nhất định phải đối với quái vật này đuổi tận. Cùng không buông, không cần phải nói. Này biển rộng vách núi treo leo cảnh tượng sẽ bị thu lại hạ xuống ở TV phát hình. Làm quái vật khủng bố uy hiếp video. Tin tưởng nhìn thấy khủng bố cảnh tượng sau. Quốc dân nhóm liền có thể hiểu được quan phủ dụng tâm lương khổ. Vì quốc gia tương lai, ven biển công viên các thị dân chết không oan. Đẩy, thác nước về phía trước đẩy ngã. Tự nhiên năng lượng thêm vào thủy độn. Cùng với được trời cao chăm sóc biển rộng cảnh tượng, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm cứ, phác phiêu nhạc khống nước nhẫn thuật mạnh hơn Mizuno trước giả thần giả quỷ Oitekebori quá nhiều. Kunisaki bắn đảo tai nạn giáng lâm, 100 mét cao thác nước sông vỡ trên đất bằng tất cả. Cây cối, đá tảng, động vật đều bị một làn sóng mang đi. Nước biển là cuồn cuộn không dứt, có thác nước thúc đẩy, ở quán tính ảnh hưởng, lại là một làn sóng hơi yếu hồng thủy tuôn tới. Rất thông minh, Liên Hợp Bộ Chỉ huy hờ hững nhìn trận này hồng thủy. Đây là đưa tới hồng thủy xung kích lục địa, ở hỗn loạn đại dương bên trong ẩn thân vào trong đó. Sau khi có thể mượn mênh mông rừng cây che lấp thoát thân, hơi có chút đầu óc, có điều, không có tác dụng, thiêu thân lao đầu vào lửa đi. Bản đồ điện tử cái trước đánh dấu điểm đỏ đang chậm chậm tiếp cận Kunisaki bán đảo. Kunisaki bán đảo chính là các ngươi phần mộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.